Vũ thần chúa tể, chương 1853, không gặp, góc truyện audio.com. Với lại tuyệt đối là cái loại này cao cấp nhất dị ma tộc cao thủ. Bởi vì âm lãnh kia linh hồn khí tức bao phủ khi đi tới sau. Tần Trần linh hồn đều cảm thấy một tia đau đớn. Cổ hơi thở này, cùng lúc trước tranh không cũng không giống nhau. Hiển nhiên là trừ tranh không ở ngoài hắn dị ma tộc cường giả. Tần Trần trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn biết Cơ gia cùng Mạc gia đều có dị ma tộc cường giả. Như vậy Phiêu Miểu cung trong tất nhiên cũng sẽ có dị ma tộc cao thủ. Nhưng không có nghĩ đến dị ma tộc cường giả nhanh như vậy liền ra tới. Nếu như không có dị ma tộc cường giả, cho dù nữa nhiều hơn chút Phiêu Miểu cung võ đế, hắn cũng không sợ, bởi vì hắn đối Phiêu Miểu cung quá quen thuộc. Chỉ cần đối phương không có thể trước tiên ngăn lại hắn, hắn liền có biện pháp chạy ra nơi này. Nhưng dị ma tộc cường giả bất đồng, ủng có đáng sợ lực lượng linh hồn, các loại thủ đoạn so Phiêu Miểu cung võ đế mạnh quá nhiều. Nếu là bị bọn họ để mắt tới, tất nhiên là như phụ cốt chi thư một dạng, bám dai như đỉa. Tần Trần biết mình muốn trong thời gian ngắn nhất chạy ra Phiêu Miểu cung ý nghĩ đã thất bại. Hắn nhất định phải tránh khỏi cùng dị ma tộc cao thủ đối kháng chính diện. Bằng không nói, một khi hắn bị tranh không nhóm cường giả quấn lên, còn nữa Phiêu Miểu cung cao thủ ở một bên phụ trợ, hắn liền thật nguy hiểm. Đến khi đó, lão nguyên bọn họ hết thảy phải để lộ. Còn chưa chắc chắn có thể đánh ra. 300 năm đi qua, Phiêu Miểu cung xúc tích bao sâu, Tần Trần bản thân cũng không dám tưởng tượng. Đời này, Tần Trần về mặt tu vi, đã siêu việt kiếp trước. Nhưng hắn hiện tại dù sao mới chỉ là cửu giai sơ kỳ đỉnh phong võ đế. Hắn có thể dựa vào cái này tu vi chém giết hậu kỳ võ đế cự phách, đã là cực hạn. Nếu như đối mặt mấy cái đỉnh phong võ đế cường giả, đây tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Có lẽ Tần Trần nữa tích lũy xuống đi, chờ hắn đột phá trung kỳ võ đế, thậm chí lại thêm tu vi cao, đem toàn thân quy tắc thông hiểu sau, có thể làm được không hãi sợ tranh không bực này đỉnh phong võ đế. Nhưng khẳng định không phải hiện tại. Bất quá cửu tinh thần đế quyết thập phần đáng sợ. Chân nguyên thu lại là lúc, quy tịch hư vô, lại thêm Tần Trần chỗ có không gian quy tắc, hư không phân ảnh quyết cùng thủ pháp, cùng với các loại linh hồn bí pháp. Mặc dù không cách nào lực địch rất nhiều dị ma tộc cường giả tối đỉnh, nhưng muốn tránh né bọn họ khóa chặt, lại còn có thể làm được. Vù vù, chỉ thấy Tần Trần thân hình càng ngày càng lờ mờ, tại phân ra vô số đạo thân ảnh sau. Cả người hóa thành hư vô giới tử hư không một dạng. Trong nháy mắt liền thay đổi phương hướng. Đồng thời ẩn nấp thân hình. Người đâu? Đi đâu? Làm sao không gặp? Phiêu Miểu cung một đám người đều theo dõi tới. Sau đó toàn đều dừng bước lại. Sắc mặt tái xanh nói ra. Ánh mắt trong có khó có thể tin. Lúc trước người nọ dĩ nhiên tại các nàng mí mắt hạ cứng rắn biến mất. Điều này sao có thể chứ? Làm sao có thể? Chúng ta nhiều người như vậy. Vậy mà không có thể coi chừng một người này. Hắn đến là như thế nào trốn? Nhiều như vậy con mắt. Làm sao làm được? Rất nhiều Phiêu Miểu cung cường giả trợn mắt hốc mồm. Trong lòng làm sao cũng không thể nào tiếp thu được. Tại nhiều như vậy người bao vây chặn đánh phía dưới. Vậy mà để cho đối phương trốn thoát xuống. Các nàng nhiều lắm bất lực, mới có thể làm được điểm này. Lúc này nắm trong lòng bàn tay khu đại trận hoa linh võ đế khí sắc cũng thay đổi. Nàng thôi động Phiêu Miểu cung trận pháp, điên cuồng tìm kiếm Tần Trần tung tích. Nhưng làm thế nào cũng lục soát tìm không được. Tần Trần giống như là đột nhiên thì biến mất một dạng. Triệt để biến mất ở giữa phiến thiên địa này. Không có khả năng. Phiêu Miểu cung đại trận, quản chế hết thảy, tại không có lệnh bài dưới tình huống bất luận kẻ nào cũng không thể chạy đi. Người này tất nhiên vẫn còn ở Ta Phiêu Miểu Cung bên trong. Hoa Linh Võ Đế ánh mắt tái nhợt. Nhưng tuy là nàng biết Tần Trần vẫn còn, nhưng đến ở nơi nào, nàng cũng hoàn toàn không có ý niệm trong đầu. Ban nãy người này biến mất là khu vực này. Như vậy cũng tuyệt đối hẳn là liền ở phụ cận đây. Mấy người các ngươi, đi phong tỏa ngăn cản nơi này. Không thể để cho bất cứ người nào trốn tới. Cho dù một con ruồi. Hoa Linh Võ Đế quát to. Đằng đằng sát khí. Vâng, lúc này Phiêu Miểu Cung một đám cường giả đều bay vút tới. Đem Tần Trần lúc trước biến mất một khu vực lớn cho bao vây lại. Toàn bộ tiến hành phong tỏa. Vù vù, đang ở các nàng vừa mới tiến hành phong tỏa sau. Mấy đạo khí tức kinh khủng đánh tới. Chỉ thấy một đám người mặc hắc bào người trong nháy mắt hạ xuống. Xuất hiện tại trước mặt mọi người. Là trong cung một đám thần bí người. Chứng kiến nhóm người này. Không ít Phiêu Miểu Cung đệ tử mặt hơi biến sắc. Cả người tràn ra một tia kiêng kỵ. Dị ma tộc tuy là ẩn cư tại Phiêu Miểu Cung trong. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người biết dị ma tộc sự tích. Tuyệt đại đa số Phiêu Miểu Cung đệ tử chỉ biết là tại các nàng Phiêu Miểu Cung trong có như thế một đám hắc y nhân. Đặc biệt lần trước Hiên Viên Đế Quốc cùng khí điện nhóm thế lực liên thủ tiến công. Cũng để cho không ít đệ tử biết được nhóm người này hắc y nhân tồn tại. Tựa hồ là cung chủ đại nhân bí mật bồi dưỡng một đám cao thủ. Vì vậy làm tranh không cùng một đám dị ma tộc cường giả đến sau. Nguyên bản thủ hộ ở chỗ này một ít Phiêu Miểu Cung đệ tử đều lộ ra kiêng kỵ ý. Nhưng không có một cái tránh ra. Ai biết đám này trong hắc y nhân có không có người ngoài. Đầu lĩnh tranh không tức khắc lạnh lùng quét mắt những thứ này Phiêu Miểu Cung đệ tử. Trong nháy mắt, những đệ tử này thì dường như bị mãnh thú tiếp cận vậy. Trên thân lông tơ thoáng cái đều dựng thẳng lên đến. Trên thân hiện ra vô số nổi da gà. Tất cả mọi người tránh ra. Những người này là người mình. Tốt vào lúc này Hoa Linh Võ Đế chạy tới. Trước tiên mở miệng, để cho không ít Phiêu Miểu Cung đệ tử lúc này mới thở dài một hơi. Vội vàng nhường đường ra. Nhưng trên mặt vẻ sợ hãi lại không giảm chút nào. Mấy vị có phát hiện gì không? Hoa Linh Võ Đế hướng về phía tranh không đám người dò hỏi hỏi. Nàng dễ nhận thấy biết những thứ này dị ma tộc người đáng sợ. Người nọ lúc trước vẫn còn ở ta linh hồn dò xét phía dưới. Thế nhưng đột nhiên, liền biến mất ở nơi này. Liền bản tọa linh hồn lực nhất thời đều không còn có thể bắt được. Có thể theo bản tọa linh hồn dò xét dưới chạy trốn. Lúc trước tên kia xác định thật sự có tài. Đầu lĩnh hắc y nhân đột nhiên cười lạnh một tiếng. Trong giọng nói cũng có một chút thán phục. Cái gì? Thậm chí ngay cả các hạ lúc trước đều không còn có thể tiếp cận tên kia. Hoa Linh Võ Đế khí sắc lập tức biến. Này hắc y nhân là thân phận gì? Nàng nữa quá là rõ ràng. Nếu là liền người này đều phát hiện không đúng địa phương. Có thể thấy được lúc trước người nọ bỏ trốn thời gian mạnh. Thậm chí càng vượt qua nàng dự liệu. Khó trách đối phương có thể ở thần không biết quỷ không hay trong lẻn vào nàng Phiêu Miểu Cung bên trong. Bất quá phó cung chủ đại nhân không cần lo lắng. Người này phá hoại chúng ta kế hoạch lớn. Tuy là hắn tạm thời trốn. Nhưng tất nhiên vẫn còn ở vùng này. Chỉ cần chúng ta từng tấc tìm kiếm. Bản tọa cũng không tin. Hắn còn có thể bay lên trời phải không? Đầu lĩnh hắc y nhân cả người toát ra âm lãnh hàn ý. Hắn đã biết được giả ma sát sự tình. Mà giả ma sát nghiên cứu. Chuyện liên quan đến hắn dị ma tộc kế hoạch lớn. Làm sao có thể để cho Tần Trần đơn giản chạy trốn? Trên thực tế đúng như những người này sở liệu. Lúc này Tần Trần chính ẩn giấu ở cách nơi này không xa chỗ. Cách chương.